khi trước ở sát nhà ông bà ngoại cô, do chơi bời cá độ nên nợ nần phải bán nhà, chuyển lên đồi ở tạm bợ qua ngày. Hồi nhỏ hắn trèo tường sang nhà bà cô bắt trộm gà, thế nào bị trượt chân ngã, đập mặt xuống viên gạch, để lại một cái sẹo dài ngay thái dương. Ngày nhỏ còn hay ở nhà ông bà ngoại chơi, cô ghét hắn nhất ở trong đám trai làng, thô lỗ, cọc cằn, lại còn mất dạy nữa. Ngày đó đánh nhau suốt, bây giờ hắn lại bắt cô để làm gì chứ? Mày muốn làm cái gì? Thả tao ra. Hắn lúc này bước vào bên trong, tiến lại phía cô, nét mặt lạnh tanh, đầy gian ý, gian manh mà nói. Lâu lắm không thấy mày về đây, giờ mới gặp được, trông sinh ra nhiều đấy. Nhã nghe vậy trợn mắt. Thằng điên này, thả tao ra, mày muốn chết à? Vĩnh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bóp lấy cằm của cô. Mày đi với thằng nào về đây đấy? Là bạn của tao, liên quan tới mày sao? Sáng nay ông mày đi khoe khắp nơi nó là cháu rể đấy, giàu và giỏi lắm. Thì sao nào, ảnh hưởng tới mày à? Nghe thế hắn trừng mắt lên, bàn tay bóp mạnh quay hàm hơn của cô. Sao mày nói là bạn, giờ lại bảo là cháu rể? Nói, rốt cuộc mày với nó là cái gì? Bị hắn bóp mạnh khiến cô đau, Nhã nhăn mặt mà gắt lên. Mày điên à Vĩnh, mày muốn gì? Hắn nổi cơn điên lên, ánh mắt như dã thú trở nên đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm cô. Muốn gì à? Tao muốn mày là của tao. Nói rồi hắn liền cúi xuống ngấu nghiến lấy môi của cô. Nhã kinh hãi vùng vẫy, dùng chân đạp vào người của Vĩnh khiến hắn ngã ra sau. Cô liên tục khạc nhổ cái mùi vị bẩn vừa chạm vào đầu lưỡi của mình rồi chửi thề. Thằng điên này, mày muốn chết à? Mẹ kiếp, mày thử cởi trói xem tao có đánh chết mày không hả? Nhã vừa nói, tay ở phía sau vẫn cố gắng cởi trói tới mức dây thừng cọ vào da, muốn chảy sức tứa máu. Tên Vĩnh lúc này lồm cồm đứng dậy, hắn cởi áo ra, hành động khiến Nhã kinh hãi mà gấp gáp nói. Vĩnh, mày điên rồi, nếu mà dám làm gì tao, tao không để yên cho mày đâu. Hắn ngồi xuống túm lấy chân cô, dùng áo buộc lại. Nhã cố gắng vùng vẫy đạp hắn, nhưng mà tên này càng lớn lại càng khỏe, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên. Cô còn nhớ ngày bé hắn còi dí, đánh nhau với cô toàn thua, không ngờ bây giờ hắn lại đô con như vậy. Thả tao ra, mày muốn làm cái gì tao thì mày phải nghĩ đến bà của mày đi, mày đừng làm khổ bà của mày nữa. Hắn dùng sức siết chặt áo cho chân cô lại, sau đó chồm người lên trên cô. Bà tao quý mày lắm đấy, muốn mày làm cháu dâu bao lâu nay, chỉ cần mày chịu thì bà tao không còn khổ nữa. Nhã, tao thích mày từ bé rồi, mà không phải là riêng gì tao, cả cái đám trai làng cũng thích mày. Vì mày xinh mà ba của mày cũng giàu nữa, nhưng không đứa nào dám trèo cao cả. Cô nghe hắn nói vậy cũng kinh ngạc. Hồi nhỏ chơi với nhau, toàn đánh nhau suốt, cô ghét hắn nên cũng cứ nghĩ hắn ghét cô không kém. Kỳ lạ là hắn lại thích cô. Khi trước mày luôn kiếm chuyện cãi lộn, đánh nhau với tao cơ mà, giờ lại bảo thích tao, mày điên rồi sao? Chính vì tao không dám nói tao thích mày nên mới kiếm chuyện để mày chú ý tới tao. Ngày mày theo ba mẹ của mày đi tỉnh C, rồi cũng ít khi về, tao buồn lắm. Nhưng hôm qua thấy mấy đứa trong làng kháo nhau là mày về, tao vui quá chạy đến nhà của bà mày, thì thấy mày và thằng đó cười nói với nhau, tao phát điên lên. Nhã, mày yêu tao đi, tuy rằng tao không có tiền nhưng mà tao yêu mày thật, tao sẽ thương mày, mày nói gì tao cũng nghe mày mà, bỏ cái thằng đó đi. Mày điên rồi, bà của tao với bà của mày là chỗ thân quen lâu năm, mày đừng có làm ra cái chuyện bậy bạ gì nhá, khi để bà mày khó xử. Vĩnh, thả tao ra, tao với mày vẫn là bạn. Nếu mày thấy bà mày khổ quá, tao sẽ xin ba tao một ít tiền đưa cho mày về lo cho bà, xây tạo một căn nhà nhỏ để sống, chứ đừng làm mấy cái trò bẩn thỉu này. Hắn nghe vậy lại như một kẻ điên, túm lấy bả vai của cô mà gắt gao nói. Tao không cần, tao muốn mày yêu tao. Tại sao hả Nhã? Hay mày chê tao nghèo? Mày điên rồi, tao với mày chơi từ nhỏ, làm sao mà yêu nhau được? Mày tỉnh táo lại đi. Sao mà không yêu được? Mày cứ thử đi, chắc chắn mày sẽ yêu tao thôi. Vĩnh, mày có thôi đi không? Mày đừng có nói mấy cái lời này nữa. Tao trước sau gì chỉ xem mày là bạn thôi, không hơn không kém. Hắn nghe cô nói như vậy, máu điên lại càng nổi lên. Có phải là mày yêu thằng đó không? Nhã nghe câu hỏi đó thì chẳng chần chừ gì mà trả lời. Phải, tao yêu anh ấy. Thế nên mày bỏ cái ý định nghĩ đấy đi. Thả tao ra, tao vẫn xem mày là bạn. Hắn chợt cười lên thành tiếng, sau đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày yêu nó à? Được, để tao xem nó còn dám yêu mày nữa không. Tao mà không có được thì đừng có thằng nào có được. Nói rồi, hắn liền túm lấy cổ áo của cô giật mạnh ra. Cô kinh hãi muốn vùng vẫy, nhưng mà hai chân của cô vẫn còn bị trói chặt mà hét lên. Vĩnh, mày dám làm như vậy với tao thì đừng trách tao không có tình nghĩa. Hắn không để tai đến lời cô nói nữa, mà trực tiếp vùi đầu vào một bên cổ của cô. Hơi thở rùng rợn phả lên da thịt, khiến Nhã sợ hãi, đôi mắt trở nên nhòe đi vì ướt lệ. Nhã như muốn phát điên rồi, cố tháo gỡ sợi dây trói tay của mình ra mà gào lên. Thằng điên này, mày có muốn chết không hả? Cút khỏi người của tao. Gương mặt xinh đẹp bắt đầu để rơi ra những giọt nước mắt. Sợi dây buộc chân trói tay của cô gần như bất lực và tuyệt vọng. Và lúc này cô chỉ mong anh xuất hiện ở đây mà hét lên. Lâm, anh mau đến đi. Khi mà tên Vĩnh bắt đầu di chuyển xuống rãnh ngực, bàn tay hắn đặt ở vai cô, kéo dây áo, tuột xuống, thì lúc này ở phía cửa, một bóng người xuất hiện, nhanh như chớp lao đến, đạp mạnh vào người của hắn, khiến hắn ngã văng ra xa. Nhã vừa thấy Lâm, cô mừng đến nức khóc nức lên. Lâm! Anh lúc này vội nhìn sang cô, sau đó ngồi xuống, cởi trói ở chân cho cô. Em không sao chứ? Gương mặt của Nhã đẫm nước mắt, cô mím chặt môi mình mà lắc đầu. Suýt nữa thì... Được rồi, tôi đưa em ra khỏi đây. Nói rồi anh lại tiếp tục tháo sợi dây trói tay cho cô. Lúc đấy tên Vĩnh đã lồm cồm đứng dậy, tay hắn cầm viên gạch nung đỏ vung lên đập mạnh xuống đầu của anh, đến mức viên gạch vỡ nát phát ra âm thanh ớn lạnh. Nhã sợ tới mức hai mắt đỏ hoe mở to. Lâm! Cú đập khiến đầu óc của Lâm choáng váng. Lâm khẽ nhíu mày, sau đó đứng lên, quay người lại đấm mạnh vào bụng của hắn. Thao tác nhanh và linh hoạt khiến hắn không kịp né tránh. Không đợi cho hắn kịp đứng vững, một đòn đá chân của anh đánh thẳng vào mặt của hắn, khiến tên Vĩnh ngã xuống đất. Lâm sau đó liền quay lại cởi dây trói cho Nhã rồi đỡ cô đứng dậy, cả hai cùng chạy ra ngoài. Tên Vĩnh ngã gục ở đấy, đau điếng mất vài phút mới lồm cồm đứng dậy. Hắn cầm theo một viên gạch khác chạy ra ngoài đuổi theo bọn họ. Khu rừng càng vào sâu thì lại càng trở nên heo hút. Tiếng bước chân dẫm đạp lên cỏ và lá khô vẫn không ngừng vang lên. Nhã gần như đã đuối sức, sắc mặt cô tái nhợt mà chậm bước lại, ngoái đầu nhìn về phía sau rồi nói. Lâm, hắn mới đuổi theo chúng ta kìa. Anh nghe thấy cũng nhìn về phía sau. Mặc dù không thấy bóng dáng của tên Vĩnh, nhưng bên tai vẫn cảm nhận được âm thanh dẫm đạp lên cỏ cây. Lâm lại nhìn sang cô, anh nhận ra cô cũng đã yếu đi rồi, sức không còn chạy nổi nữa, mà tiếng truy đuổi ở phía sau mỗi lúc một gần hơn. Lâm hướng mắt về phía trước rồi nói. Một đoạn nữa là sang bên kia rồi, em gắng được không? Cô thở dốc mà lắc lắc đầu, thực sự Nhã không thể đi nổi nữa. Lâm thế thế lại cúi người xuống bế bổng cô lên. Nhã có chút giật mình, phản xạ vòng tay qua cổ của anh. Lâm, bám chắc tôi. Nói rồi anh gồng mình lên đỡ cô, rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi mà cả hai lên đến đỉnh đồi bên kia, tiếng của thằng Vĩnh ở phía sau vang lên. Chúng mày không chạy được đâu, suy nghĩ lại đi, con Nhã là của tao. Lâm đặt cô xuống, anh nhìn tới con dốc trước mặt rồi lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Qua hàng cây cao vút đã thấp thoáng thấy bóng thằng Vĩnh, Lâm lại nhìn sang cô. Nhã, em chuẩn bị chưa? Cô không hiểu ý lại hỏi anh. Sao? Vừa mới nói xong, anh liền vòng tay qua eo cô kéo về phía trước, sau đó siết chặt ôm lấy cô, để cô ở thế trên của mình, rồi thả người nằm trượt thẳng xuống dốc đồi. Nhã sợ tới mức mắt nhắm chặt lại ôm lấy anh, mà không hề biết sắc khí của Lâm lúc này vô cùng tệ. Hàng lông mày nhíu lại, anh cắn răng gồng mình lên chịu cơn đau đang tác động ở lưng của mình. Khi cả hai đã dừng lại dưới chân đồi, Nhã mới mở mắt ra nhìn lên anh. Không thấy bóng dáng của Vĩnh đâu, cô liền nói. Lâm, hình như hắn bỏ đi rồi. Anh nghe vậy mới thở mạnh một tiếng, gương mặt đã tái nhợt đi, rồi đỡ cô lên. Rời khỏi đây trước đã. Nhã lúc này mới nhìn tới anh, nhận ra sự khác lạ của anh, cô liền giữ tay anh lại. Lâm, anh không sao chứ? Sắc mặt của anh không được tốt đâu. Lâm nghe vậy vẫn lắc đầu. Tôi hơi mệt thôi, không sao đâu. Cô liền giữ tay anh lại. Lâm, anh không sao chứ? Sắc mặt của anh không được tốt. Lâm nghe vậy vẫn lắc đầu. Tôi hơi mệt thôi, không sao đâu, mau đi thôi. Nói rồi anh kéo tay cô đi, nhưng Nhã cương quyết níu lại. Động thái giật tay anh khiến Lâm khẽ nhíu mày vì đau. Nhã thế thế cũng nhận ra được vấn đề, cô đi lại phía sau lưng của anh, kinh hãi nhìn lưng áo của anh rách nát, để lộ ra những vết thương dài tứa máu. Nhã bất giác đưa tay lên che miệng của mình, đôi mắt đỏ hoe đã liền trực rơi lệ. Cô không nghĩ được rằng anh lại bị thương nặng như vậy. Bàn tay run run chạm vào nó. Lâm, anh chảy rất nhiều máu đấy. Lâm quay người lại cầm lấy tay của cô, bờ môi đang dần tái đi mà gắng gượng nói. Tôi không sao, ra khỏi đây trước đã. Nhã bắt đầu khóc nức lên. Nhưng mà lưng của anh... Đừng có lo, mau đi thôi. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Nhã vẫn lo lắng, vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía sau lưng của anh. Sau đó rời tầm mắt đến Lâm, lồng ngực đau thắt lại như chính cô là người bị thương vậy. Đi được một đoạn thì Lâm có vẻ như đã kiệt sức. Nhã thấy vậy liền khựng lại vội đỡ lấy anh. Lâm, hay là ngồi nghỉ một lát đi, em thấy hắn cũng không đuổi theo nữa đâu. Lần này thì anh thật sự không còn lực nữa rồi. Lâm khẽ gật đầu một cái. Nhã liền đỡ anh ngồi xuống một chòm đá gần đấy, sau đó nói. Đi thêm một đoạn nữa là ra được làng bên rồi, anh đợi ở đây nhé, em sẽ đi tìm người đến giúp. Nói rồi cô liền quay đi, nhưng mà bất chợt Lâm đưa tay giữ lại. Không cần đâu, tôi nghỉ một lát là được mà. Nhưng mà anh... Sắc mặt của anh gần như muốn gục đi, nhưng mà vẫn gắng gượng nói. Tôi rất mệt, tôi dựa vào lúc được không? Thấy anh như vậy, Nhã cũng không nỡ lòng đi. Cô chần chừ vài giây, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Lâm khi đấy khẽ nghiêng đầu dựa lên vai của cô, đôi mắt khép lại muốn nghỉ ngơi sau quãng đường mệt mỏi vừa rồi. Không gian khi đấy tĩnh lặng, nắng hắt xuống chân cỏ. Bọn họ ngồi đó dưới bóng cây hướng mặt về phía những chòm đá lô nhô. Nhã bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đấy. Lâm, thật ra anh không cần vì em mà phải chịu đựng thế này. Anh đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng ý thức vẫn rõ mà bờ môi lại mấp máy. Tôi làm sao có thể bỏ lại em được chứ? Anh là người đầu tiên của em mà làm những chuyện điên rồ như vậy đấy. Lâm nghe vậy lại khẽ cười. Vậy thì tốt quá rồi. Cô nghe thế lại im lặng trầm tư một hồi, sau đó mới lên tiếng. Không phải là em chưa yêu ai bao giờ, nhưng những người trước đều là thứ tình cảm không có gì quá đặc biệt. Nó nhạt nhòa đến mức chỉ đôi lần gặp nhau đã thấy chán rồi. Nhưng kỳ lạ, cảm giác ở bên anh rất khác. Thứ anh đem lại cho em là một sự an toàn. Nó làm em tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Hôm qua khi nghe anh kể về cuộc đời của mình và biến cố của mình, bỗng nhiên em có cảm xúc kỳ lạ. Không phải là thương hại anh đâu, chỉ là thấy thì ra người đàn ông này lại cô độc đến vậy. Anh không giống như vẻ bề ngoài. Những vết thương của anh phút chốc làm em muốn cứu chữa, dù mình chẳng phải là bác sĩ. Lâm, em nghĩ bản thân đã vì anh mà rung động rồi. Lần đầu tiên cô giải bày tâm sự của mình với một người đàn ông cẩn thận và ân cần như vậy. Trước giờ những mối quan hệ nam nữ cô chỉ quen vậy thôi, chứ chưa bao giờ nói những điều thân mật tình cảm với đối phương. Nhưng anh lại khác. Anh khiến cô không cách nào khống chế được cảm xúc và lý trí của bản thân. Cô thừa nhận hơn cả rung động là cô yêu anh rồi. Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng không đáp lại của anh khiến cô có chút lo lắng. Nhã khẽ quay mặt nhìn sang, lúc này cô mới phát hiện ra tay áo của mình máu đã chảy ướt đẫm. Nhã hoảng hốt lay nhẹ anh. Lâm, Lâm. Dường như Lâm không còn phản ứng nào nữa, đầu anh trượt dần xuống tay của cô. Nhã vội đỡ lấy, khi đó cô mới cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy vào tay của mình. Nhã run rẩy rút tay ra, một màu máu đỏ phủ kín lòng bàn tay. Cô sợ tới mức khẩu hình không khép lại được, bờ môi cứ thế mà mấp máy rồi khóc nức lên. Lâm, Lâm, làm ơn trả lời em đi. Anh dường như rơi vào mê man, đôi mắt nhắm chặt không một động tĩnh. Cô thì mỗi lúc một trở nên hoảng loạn ôm lấy anh, đôi mắt nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm một sự cầu cứu. Nhưng mà quang cảnh ở đây lại heo hút, không có nổi một bóng người. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cả người cô đang run lên từng đợt vì sợ hãi mà nước nở nói. Lâm, anh gắng lên, nhất định không được có chuyện gì đâu. Nói rồi Nhã cố gắng xoay người lại, hai tay vòng ra sau giữ lấy Lâm, kéo anh trên lưng của mình. Cả cơ thể to lớn ấy đè nặng lên vai của cô, khiến Nhã gục xuống, tay chống mạnh xuống đất, kéo đến một cơn đau nhức. Những vết chảy chớt ở cổ tay do sợi dây trói khi nãy tạo ra giờ khiến tay của cô sưng đỏ lên. Nhã cắn mạnh xuống môi dưới của mình, đôi mắt suốt từ nãy giờ vẫn chưa ngừng ướt. Làm ơn, à đợi cứu lấy anh ấy đi. Máu từ đầu của anh đã chảy xuống gương mặt khả ái kia, hòa tan với thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng mà rơi xuống. Cô cắn mạnh lên môi của mình đến mức nó bật máu, cả người gắng gượng gồng mình mà đứng lên. Đôi chân nhỏ nhắn kia vì sức nặng trên lưng mà không ngừng run rẩy, cố gắng bước từng bước một. Nhưng với một thể lực của một cô gái, làm sao có thể cõng được một người đàn ông ở độ tuổi này. Chỉ đi được vài bước, Nhã liền ngã khuỵu xuống, bàn tay không giữ được, khiến Lâm cũng ngã lăn ra. Cô hoảng hốt đỡ lấy đầu của anh mà nước nở nói: "Lâm, em xin lỗi, làm ơn anh đừng bị gì nhá, em chết mất." Có lẽ cú ngã vừa rồi vô tình đánh thức tri giác của anh. Lâm có phần gắng gượng mở mắt ra, hơi thở yếu ớt mà nói: "Nhã." Nghe được giọng của anh, cô mừng tới mức bật khóc to hơn mà ôm lấy gương mặt của anh. "Lâm, em phải làm sao đây? Em không biết làm gì cả." Bàn tay của anh chậm rãi đưa lên chạm vào tóc của cô, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống mà gắng gượng nói: "Đừng khóc, nghe tôi nói, để tôi ở lại đây. Em đi tìm người tới giúp đi." Nhã vẫn không cách nào cản được dòng lệ của mình mà lắc đầu: "Em không thể bỏ anh ở đây được. Lâm, gắng lên, em sẽ cõng anh." Nói rồi cô định xoay người lại kéo anh lên lưng, nhưng Lâm lại giữ tay cô lại: "Nhã, nghe lời tôi, em làm sao mà cõng được tôi chứ? Nhìn xem, cổ tay sưng lên rồi đây này, đừng lãng phí sức nữa, nếu em không muốn tôi chết." Còn chưa nói hết, cô đã đưa tay lên che miệng của anh, nghẹn giọng nói: "Không được nói điều đấy. Vậy nghe lời tôi, đi tìm người tới giúp đi." Cô biết không còn cách nào đưa anh đi theo được, bỏ lại anh ở đây cô cũng chẳng yên lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng còn cách nào khác, cô đã cởi chiếc áo của mình cuốn lại rồi kê đầu của anh lên đó. Lâm thấy vậy khẽ nhíu mày: "Nhã, mặc vào." Cô đưa tay lên quẹt ngang hàng nước mắt mà nước nở nói: "Đầu anh chảy nhiều máu quá, ít ra phải cầm máu đã. Em không quan tâm được nhiều như thế đâu, ở đây chờ em." Nói rồi cô cúi xuống đặt lên môi của anh một nụ hôn chạm hờ, chỉ thoáng qua nhưng lại mang theo hơi ấm bao trùm lấy. "Đây là lời giao hẹn, phải đợi em trở lại đấy, nhất định." Nói rồi Nhã đứng dậy, quay người đi, chạy vội đi, mà Lâm nằm ở đấy, ánh mắt mệt mỏi, nhìn lên phía trời nhuốm màu nắng vàng kia, cảm thấy đầu óc như quay cuồng, tâm trí khi ấy lại mơ màng những ảo ảnh. "Lâm, sau này con muốn làm gì?" Cậu bé toe toét cười: "Con muốn làm một người giống ba." Người phụ nữ trẻ trung nở ra một nụ cười hiền từ xoa đầu con trai của mình: "Con trai giỏi thế này nhất định sẽ giống ba của con thôi." "Ba ơi, mẹ ơi." Bàn chân của đứa bé 5 tuổi từng bước dẫm lên sàn gạch, nét mặt ngây ngô ngó nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng người đổ xuống sàn, nó mới hướng mắt nhìn lên. Hình ảnh ba mẹ của nó treo lơ lửng ở đấy khiến thằng bé chết lặng. "Ba, mẹ." Nó đủ nhận thức để hiểu được điều gì đang xảy ra, gương mặt mếu máo rồi gào lên khóc: "Ba ơi, mẹ ơi." "Trời ơi, ba mẹ nó chết trước mặt của nó đấy, là tự thằng bé gọi điện báo báo án đấy. Ghê thật, nhìn nó xem kìa, người ta đưa thi thể của ba mẹ nó đi, thế mà nó còn không khóc kìa. Nó còn nhỏ mà, biết gì đâu mà khóc." Trong khoảng sân sơi rộng, những đứa trẻ nô đùa xúm nhau vào một quả bóng. Bỗng một đứa bé đá mạnh vào, khiến quả bóng bay thẳng về một góc sân, lăn đến trước mặt của cậu bé có gương mặt kháu khỉnh nhưng lại vô cảm. Đứa bé kia chạy lại gần, hất mặt: "Ê, ném bóng lại đi." Nó nghe vậy, chỉ nhìn đến đứa bé kia một cái, lạnh nhạt, rồi quay đi. Thấy vậy đứa bé kia liền chạy tới nhặt quả bóng lên, ném vào đầu của nó: "Đồ quái vật, tao nghe nói ba mẹ của mày chết trước mặt của mày đấy hả? Thế mà mày còn không khóc sao? Mày đúng là con quái vật. Đồ quái vật, cút khỏi đây đi." Mấy đứa trẻ trong trại mồ côi xúm lại hùa theo đứa bé kia, nhặt đá ném vào người nó rồi hùa theo: "Cút đi, quái vật." Nụ cười của bé gái ấy bỗng nhiên như tia nắng chiếu sáng xuống. Cô bé đưa ra một chiếc bánh bông lan cho nó: "Cho anh này." Nó nhận lấy, vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô bé thấy vậy lại bật cười, đi tới lấy một chiếc dây buộc tóc, buộc đúng tóc rậm rạp trên đầu của nó mà nói: "Tặng anh đấy." Bé gái ấy xinh xắn trong chiếc váy công chúa màu hồng rồi quay người đi. Hình dáng bé nhỏ ấy vẫn luôn lưu giữ trong đôi mắt nhiều tổn thương của nó. Từng đoạn ký ức đắng ngọt có đủ ấy liên tục kéo về khi tâm tư đang rơi vào một khoảng không vô hình. Bờ môi của anh bất giác mỉm cười, đôi mắt dần khép lại mà mấp máy những âm thanh nhỏ.

của vị thuốc nam khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Nhã cũng khẽ nhắm mắt lại. Ở trong lòng của anh, mọi vết thương phút chốc chẳng còn cảm giác gì nữa. Bọn họ cứ vậy mà đi sâu vào trong giấc ngủ. Tối đấy, tiếng loạt soạt vang lên bên ngoài, âm thanh đánh thức cô tỉnh lại. Nhã khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Tiếng bước chân dẫm đạp lên củi khô vang lên mỗi lúc một rõ. Bất giác cô có một chút lo sợ. Rõ ràng người phụ nữ ấy đã nói là nhà này không có ai ở, sao lại có người khác tới đây? Không lẽ là thằng Vĩnh đã tìm đến đây rồi sao? Cô vội vàng đứng dậy đi ra phía cửa. Cô chỉ dám mở hé ra nhìn ra phía ngoài. Khu rừng một màu tối đen, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn làm cô thêm sợ. Nhã vội quay lại, thổi tắt đi ngọn đèn dầu. Mọi thứ trở nên tối đen. Cô đi lại phía giường của anh, ngồi sát bên cạnh mà đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm về phía cửa. Tiếng bước chân mỗi lúc một vang lên rõ hơn, kéo theo một hồi trống ngực đập dồn dập. Cô sợ hãi cầm chắc lấy một chiếc ghế ngay cạnh đó. Bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phản kháng lại. Ánh đèn từ ngoài hắt vào khe cửa, từng chút xích lại gần, âm thanh cạch cạch lại vang lên. Nhã nuốt ực một tiếng, tư thế chuẩn bị đứng lên thì cánh cửa cũng mở ra. Giọng nói của người đàn ông vang lên. Sao không thắp đèn lên? Ông ấy cầm chiếc đèn pin dọi vào bên trong. Nhã lúc này mới nhận ra đó là ông chú của căn nhà này. Cô mới thở phào một tiếng rồi buông chiếc ghế ra. Là chú ạ. Cháu cứ nghĩ là bọn xấu nên mới tắt đèn đi. Ông nghe vậy đi lại phía bàn, châm ngọn đèn dầu lên, đặt lên bàn vài hộp nhỏ rồi nói. Tôi đem cơm đến cho cô cậu. Cô nghe thế thì liền vội đứng dậy. Cháu cảm ơn ạ, làm phiền cô chú quá. Ông sau đó tiến lại phía cô. Cậu ấy sao rồi? Anh ấy tỉnh lại rồi ạ, nhưng bây giờ đang phát sốt, liệu có sao không chú? Ông ấy nghe thế, lại gần, đặt tay lên trán của anh sau đó mới trả lời. Không sao đâu, bị thế này phát sốt là bình thường mà. Chờ cậu ấy tỉnh lại, cho cô cậu uống bát thuốc, tôi đem đến là được. Dạ vâng. Cô mau tranh thủ ăn đi, ngày mai nếu khỏe hơn tôi dẫn hai người xuống xã. Dạ vâng, bọn cháu về nhất định sẽ quay lại cảm ơn cô chú. Thôi, ơn huệ gì chứ. Chúng tôi ở dưới xã có một tiệm thuốc nam nho nhỏ. Người nghèo họ toàn đến bốc thuốc miễn phí thôi. Chúng tôi còn chẳng đòi hỏi gì cả. Hai cô cậu chẳng may gặp chuyện, cũng may là hôm nay chúng tôi lên đồi hái thuốc mới có cơ duyên cứu giúp. Chúng tôi không cần trả ơn gì đâu. Bọn cháu chỉ là muốn thể hiện tấm lòng biết ơn cô chú thôi ạ. Được rồi, mau ăn cơm rồi mà nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về không muộn. Với cả đây không có ai đâu, đồ toàn tôi để ở đây còn chẳng bao giờ mất, không lo có kẻ xấu đâu. Nhã gật đầu một cái. Ông ấy sau đó cũng quay người mà trở ra ngoài. Đợi sau khi ông đi, Nhã mới tiến lại phía bàn, lấy một ít cháo cùng bát thuốc đem lại phía giường, đặt xuống bên cạnh. Sau đó lại đưa một tay lên áp lên trán của anh, một tay áp lên trán của mình để đo nhiệt. Bất chợt lúc đấy Lâm lại cầm lấy tay của cô, khiến Nhã có chút sững sờ. Lâm, anh dậy rồi. Lâm kéo tay cô xuống khỏi trán của mình, dáng vẻ vẫn còn có phần mệt mỏi, nhưng khí sắc đã tốt hơn mà nói. Ngủ lâu quá rồi thấy nhớ em. Nhã nghe vậy lại khẽ cười. Còn đùa nữa, em đưa anh ngồi dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Nói rồi cô cũng cúi người, vòng tay ra sau cổ, nâng anh lên, cẩn thận kê một cái gối ở sau lưng để cho Lâm rửa. Nhưng đến khi rút tay lại thì anh bỗng dùng sức ghì chặt, làm cô khó hiểu. Lâm, nhanh còn uống thuốc nào. Đôi mắt phượng dài lúc này đã rũ bỏ hết đi sự lạnh lùng thường ngày. Vết thương của cơ thể khiến anh mệt mỏi, lại làm bức tường kiên cường tạm thời nới lỏng. Anh nhìn cô, ánh mắt không chuyển động sang nơi khác dù chỉ là một phút. Nhã, lần đi này thật sự đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đó là những thứ mà rất lâu rồi tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Thế nên tôi nghĩ tôi nên nói với em một lời cảm ơn. Lâm, chẳng phải là hôm nay đã cứu em sao? Còn vì em mà bị thương nặng như vậy, người phải cảm ơn là em mới đúng chứ. Đau thật đấy, nhưng mà... Nói rồi anh cầm tay cô lên, đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt thâm tình mà nói. Vì em bình an nên tim tôi vẫn còn toàn vẹn. Nhã ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt tròn xoe không chớp lấy một cái. Bàn tay cô qua lớp áo mỏng, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, không dồn dập cũng không chậm rãi, rất điềm tĩnh và ấm áp như cách mà anh đang nhìn cô vậy. Khoảng không yên lặng ấy kéo bọn họ vào một quãng riêng tư. Nhã bất chợt kéo mặt sát lại, bờ môi chạm nhẹ lên môi của anh một nụ hôn thoáng qua rồi nói. Lâm, Em yêu anh. Ánh mắt người đàn ông ấy phút chốc có chút biến động. Ngay sau đó anh liền vòng tay giữ chặt lấy gáy của cô, rồi khẽ hướng mặt lên mà nuốt gọn lấy bờ môi cánh đào xinh đẹp kia, chậm rãi và cưng chiều mút lấy nó như một cây kẹo ngọt. Trăng ngoài kia hắt xuống những ngọn núi cây cao vút, len lỏi qua các kẽ hở tán lá, rọi lên mái nhà nhỏ. Đôi nam nữ trong đấy phút chốc biến thành một bức tranh tuyệt đẹp. Sáng hôm sau, khi mà sức khỏe đã ổn hơn, Nhã và Lâm được đôi vợ chồng đã cứu dẫn xuống xã. Họ còn cho mượn một ít tiền để cô và anh bắt xe về. Nhưng mà Lâm cương quyết để lại một chiếc đồng hồ của mình và nói họ có thể bán nó với bất cứ lúc nào. Cô và anh sau đó bắt xe trở về nhà của ông bà mình. Bà Nhung cùng ông Phong vừa thấy liền hốt hoảng đi lại. Trời ơi, sao đứa bây giờ mới về? Có biết hai ông bà giờ này cả đêm mất ăn mất ngủ không hả? Ông mày phải lên nhà bà Bửu hỏi. Mà bà bảo hai đứa không qua đấy. Cái làn thì bị bỏ đó. Cứ tưởng hai đứa bị làm sao rồi, phải nhờ người trong làng đi tìm quanh trên đồi mà không thấy. Nhã nghe vậy cầm lấy tay của bà vỗ nhẹ mà trấn an. Bà đừng sợ, bà đừng lo ạ, con không sao cả. Có anh Lâm bị thương nhưng cũng đỡ rồi. Thế có chuyện gì xảy ra nào? Nhã nhìn bà mình chần chừ rồi nói. Bà, là cái thằng Vĩnh đó bà. Nó muốn làm nhục con, lại còn đánh Lâm bị thương nữa. Chuyện này con báo công an rồi. Sao? Thằng Vĩnh sao? Nó bị điên rồi bà. Lần này con không thể tha thứ cho nó. Con biết bà với bà Biểu là bạn già của nhau, nhưng mà cháu bà ấy lâu nay nó có bao giờ đoái hoài đến bà mình đâu, chỉ toàn gây chuyện thôi. Bà công an để cho người ta dạy cho nó làm người bà. Bà Nhung nghe thế sắc mặt cũng khó xử. Thì biết là thế, nhưng mà phải nói sao với bà ấy đây? Bà đừng có lo, con nghĩ rằng bà ấy sẽ hiểu được đúng sai thôi mà. Bà Nhung thở dài một cái rồi gật đầu. Thôi được rồi, dù sao cháu bà vẫn là quan trọng nhất. Mau vào nhà đi, bà xem hai đứa có sao không nào. Vừa nói bà vừa kéo hai người họ đi vào trong nhà. Ông Phong cũng lật đật theo sau. Chiều hôm đấy khi gia đình chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài có tiếng dép loẹt quẹt đi vào. Nhã ở bên trong chạy ra. À đây ạ. Lời vừa dứt, cô mới nhìn thấy một bà già lưng đã khọm, dáng người gầy gò, đi từng bước khó khăn mà liền vội đi tới. Bà Bửu. Bà ấy nhìn thấy cô, gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn, ánh mắt khắc khổ run rẩy cầm tay cô mà nói. Nhã, cháu không sao là quá tốt rồi. Bà vào nhà ngồi đã hả? Lúc này mọi người trong nhà cũng đi ra, bà Nhung vừa thấy bạn già của mình cũng liền lại gần. Cái bà này, chân tay đã yếu rồi mà còn xuống đây làm gì? Bà Biểu run run nhìn sang bà Nhung. Bà ơi, tôi xin lỗi bà, không nghĩ thằng Vĩnh nhà tôi nó lại làm ra cái chuyện như thế. Thôi được rồi, cháu nó không sao rồi, bà không cần phải áy náy. Nghe thế bà Biểu mới nhìn sang cô, khóe mắt sâu hoắm chợt ướt. Nhã à, bà biết thằng Vĩnh nó có lỗi với cháu, bà cũng biết tội nó khó mà tha thứ, nhưng mà cái thân già này giờ chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất. Bố mẹ nó cũng bỏ nó mà đi, lại thêm cái bà già bất lực này không thể dạy dỗ nó để nó trở nên hư đốn như vậy. Có trách thì trách bà già này này, bây giờ sức yếu rồi không làm lụng được gì nữa. Nếu mà nó mà đi tù thì bà già này cũng không thể thăm nom được. Chỉ xin cháu bỏ qua cho nó lần này có được không? Nhã nghe vậy bỗng cảm thấy khó xử. Nhưng bà ơi, bà có biết Vĩnh làm gì cháu không ạ? Nó còn đánh cả bạn cháu bị thương nữa. Thật sự bà thế này làm cháu khó xử lắm. Bà Biểu mặt mếu máo rồi bật khóc. Con dại thì cái mang, nó cũng bất hạnh từ nhỏ, bố mẹ bỏ rơi, không được ăn học đàng hoàng. Nó trở nên thế này thì bà cũng là người có lỗi nhiều lắm. Nhưng cái bà già này sống còn được mấy nỗi đâu, chỉ mong lúc chết còn có lấy một người ở bên di quan thôi. Cô thấy bà như vậy thì trong lòng cũng có cảm thấy thương xót. Nhưng việc xảy ra đến với cô và Lâm, suýt chút nữa Lâm còn nguy hiểm đến tính mạng, bỏ qua thì lại quá bất công với anh. Nhã bất chợt nhìn sang Lâm, anh thấy thế lại khẽ cười một cái. Tôi không sao, mọi chuyện tùy ý em đi. Cô đắn đo một hồi, sau đó quay sang bà Biểu nói. Thật sự cháu rất ngại, bởi vì giữa bà và bà cháu thân quen nhiều năm rồi. Chuyện thằng Vĩnh làm với cháu là không thể tha thứ. Nhưng mà vì bà, cháu sẽ bỏ qua cho nó. Chỉ là nó vẫn phải ở trại tạm giam một thời gian để cán bộ dạy dỗ nó. Nó cần phải thay đổi. Ít ra thì phải thay đổi với bà. Dễ dãi quá nó sẽ không sợ mà còn hư hỏng hơn đấy ạ. Cháu xin lỗi, cháu chỉ có thể làm được đến đó thôi ạ. Bà Biểu nghe vậy, biết cũng không thể xin cô được thêm điều gì nữa mà mếu máo gật đầu. Vậy là tốt rồi, bà cảm ơn. Bà lên công an xã nói với nó, nhờ mấy chú ấy để ý tới nó một chút vậy. Nói rồi bà Biểu quay người bước đi từng bước khó nhọc mà trở ra ngoài. Bà Nhung ở ấy chỉ khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã mà lắc đầu. Buổi chiều đấy, hai người họ cũng thu dọn để quay trở về. Lâm đứng ở ngoài xe vừa mới cất những thực phẩm mà bà Nhung với ông Phong cố nhồi nhét vào cho cô cầm về vào cốp, thì lúc này chuông điện thoại vang lên. Lâm lấy nó ra, nhìn cái tên trên đó rồi bắt máy. Có chuyện gì sao? Giám đốc, hai hôm nay anh không có mặt ở công ty, cả ngày hôm qua cũng không liên lạc được với anh. Anh không gặp chuyện gì đấy chứ? Không có chuyện gì đâu. Tôi có chuyện phải đi đến tỉnh A nên không kịp nhắn lại. Tôi sẽ trở về vào tối nay. Có chuyện gì quan trọng không? Anh đi tỉnh A sao ạ? Có việc gì ở đó? Chuyện riêng của tôi. Liên lạc với anh không được nên tôi có chút lo thôi. Chuẩn bị sắp đến kỳ nghỉ thường niên rồi, muốn hỏi anh có thay đổi gì không, hay là vẫn tổ chức theo chương trình cũ? Mọi năm thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi, mọi người vui là được. Anh tìm được địa điểm chưa ạ? Lâm nghe thế định trả lời thì lúc này giọng của Nhã vang lên ở phía sau. Lâm, đi thôi. Anh nghe thế mới quay người lại, sau đó hời hợt nói, tôi về sẽ bàn sau. Dứt lời anh tắt máy rồi nhìn đến chỗ cô vẫn còn đang xách theo vài túi đồ nữa mà nói, hay tôi chuyển nhà đến nhà ông bà đi cùng luôn. Cô nghe vậy lại bật cười mà đi lại. Bà em lúc nào cũng cứ sợ thành phố không có gì đấy, đành phải nhận để bà cho vui thôi. Lâm nhận đồ trong tay cô rồi đi lại phía cốp xe bỏ vào. Nhã thấy vậy cũng tiến tới. Mà anh còn đau không đấy? Xách nhiều đồ như vậy có ổn không? Anh đóng cốp xe lại rồi quay người. Lâm đưa tay kéo cô lại gần, nét mặt trở nên nghiêm khắc mà nói, tôi quan tâm bây giờ không phải là điều đó. Trả lời tôi, nhưng anh đã thấy rồi. Câu hỏi không rõ đầu đuôi khiến Nhã ngây người. Thấy? Thấy gì? Anh nghe thế chỉ dùng ánh mắt, đôi đồng tử màu hổ phách chuyển động nhẹ hướng xuống thân của cô. Nhã mất vài giây để hiểu ý của anh, sau đó bất giác đưa tay lên che ngực của mình. Bệnh hoạn, ý anh là sao? Lâm lúc này điềm đạm đưa tay lên chỉnh nhẹ những lọn tóc rối của cô, tư thế cao hơn hẳn, dáng vẻ ân cần mà nói, khi đấy em cả gan dám không mặc áo vào, cứ thế mà bỏ đi. Nhã nghe vậy sực nhận ra, cô sau đó liền đáp lại, à, lúc đấy có nghĩ được gì nhiều đâu, với lại ở trong rừng thì lấy đâu ra người chứ. Nếu mà có thấy thì chỉ có vợ chồng của chú đó thôi. Mà như vậy thì có sao đâu mà không dám. Em mỗi lần đi biển gan còn to hơn nhiều. Lâm nhận ra được dụng ý trong thái độ của cô, chiêu trò khích tướng chọc Lâm để quan sát thái độ làm sao qua mắt được anh. Lâm bở môi khẽ cong lên, bàn tay vòng lại ôm lấy eo của cô kéo sát lại, gương mặt từ trên nhìn xuống mà đáp, vậy tôi lại muốn biết gan em to cỡ nào đấy. Sao, có muốn đi biển không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.